Đây quý vị. Hôm nay chúng ta học kinh Uruga. Kinh này có điểm để mà chúng ta lưu ý. Thứ nhất là nếu mà chúng ta chỉ đọc bản tiếng Việt á thì rất là dễ phiền. Bản tiếng Việt là như thế này. Là một lần đó khi mình Đức Phật ngày kể là cho Chư Tăng nghe đó, ngày nãy khi mà ta mới vừa thành đạo xong đó thì ta có một suy nghĩ như sau: thật là khó khăn, thật là khó khăn khi mà sống không cung kính, không vâng lời. Như vậy thì ta hãy cung kính đảnh lễ ý chỉ bằng vị Sa Môn. Thì cái này nếu nếu nếu nếu mà mình chỉ đọc bản tiếng Việt á, thì cực kỳ dễ hiểu lầm. Và cảm ơn cô giọt mưa rất là nhiều nha. Trong cái bản tiếng Việt á, thì rõ ràng mình thấy á, là Đức Phật ngài than, ngài than rằng ngài gặp khó khăn trong bản tiếng Việt á. Nhưng mà trong cái bản tiếng Pali thì không phải như vậy. Tiếng bản tiếng Pali thì là không phải như vậy. Tiếng bản tiếng Pali đó là đây cái cô giọng mưa của mới vừa bỏ lên đây. Đúc khăn khô agaravo viharati apatiso chấm. Đó là một câu, đó là một câu, đó là một câu. Trong câu này không có cái gì mà nói về ngài hết. Câu này không có nói gì nói về ngài hết á. Mà ngài chỉ nói đến một cái luật đời, các vị nghe kỹ nha. Ở đây ngài chỉ nhắc là một cái luật đời. Chỉ nhắc là một cái luật đời thôi. Mà chỉ đúc khăn ở đây là mình hiểu theo nghĩa, mà có nhiều người chỉ biết đúc khá là khổ thôi, nhưng mà ở đây mình nó cái chữ đúc khá này rất là nhiều nghĩa. Tức là theo cái luật đời đó thì thật là không nên, hoặc là thật là bất tiện, thật là có vấn đề khi mà một ai đó ở đời mà sống trên đầu không có người để mà mình tôn kính. Đó, cái câu đó phải hiểu như vậy đó. Chứ cái câu này hoàn toàn không có nói gì về ngài hết. Ngài là vị chánh đẳng chánh giác, một vị gọi là vô thượng chánh đẳng giác, thì không có cái gì gặp cái khó khăn gì hết mà ngày ngay đây ngày nói lực đời. Bây giờ thích trong kinh ấy, thì để trở thành một cái bậc đại nhân thì chúng ta phải hội đủ đủ đội hình. Đại nhân ở đây có những cái bằng những nhân nhân cách lớn đó. Chúng ta phải hội đủ những cái đức tánh của thiên nhiên, chúng ta có cái sự sâu sắc tinh tế được, chúng ta phải có cái sự bao la vươn tới mọi chiều cao, mọi kích cỡ, mọi chiều kích của chúng ta phải có khả năng đó, đó của bầu trời nha. Chúng ta phải có khả năng tinh tế của nước, khe kẽ nào nước cũng được. Bỏ vào ở trong một cái vật đựng hình tròn, hình vuông, hình lục giác, hình đa giác, hình than, hình bình hành gì đi nữa, thì cái khối nước đó, đó trên hình thức cái mình thành lấy mắt mình nhìn á, thì đúng là nó có nó cái hình thức, hình thức của nước lúc đó nó phải chạy theo cái vật định, nhưng mà tùy duyên bất biến. Nước trên hình thức thì nó có nó cái hình dáng của nước lúc đó, là nó chạy theo cái vật định. Vật định hình gì thì cái khối nước đó hình đó. Tuy nhiên trả về nguyên gốc thì nước vốn không có hình dạng, nhớ nha. Cho nên đó là cái đức tánh của đại nhân, tùy duyên bất biến. Rồi thứ hai là nữa, việc bậc đại nhân là phải cái tinh thần sống của một bầu trời không bị giới hạn bởi bất cứ chiều cao chiều rộng nào. Cái thứ ba là bậc đại nhân phải có cái tố chất của biển, nhớ nha, của nước, rồi của trời. Trời là bao la không bờ mé, không biên tế, không giới hạn bởi chiều cao và chiều rộng. Và cuối cùng thì nhân cách của đại nhân á, cái nhân cách đại nhân phải giống như là biển, có nghĩa là luôn luôn sẵn sàng ở cái vị trí khiêm tốn, khiêm cung, hạ mình để đón nhận cái hay cái đẹp từ muôn phương. Như biển là ở một cái mặt phẳng thấp nhất trên hành tinh, cho nên nó là bao nhiêu nước ở hành tinh thì cái chỗ về sau cùng vẫn là đổ về biển. Các vị nhớ nha, đây là những cái đặc điểm mà là những cái nét đặc trưng của một bậc đại nhân ấy. Tức là họ giống như nước, họ giống như trời, họ giống như biển. Cho nên giàu đó là một vị chánh đẳng chánh giác đi nữa, Khi nào cần thì ngài xác định, tự xác nhận mình là vị Như Lai chánh đẳng giác vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhưng cái trong thâm sâu thì ngài vẫn có cái một cái đức tánh mà giống như biển vậy đó. Còn mình thì mình được ba mớ là mình đã muốn làm trời rồi nha. Còn các cái bậc đại nhân thì lại khác. Hiểu càng nhiều thì thấy ở đời mọi thứ không có cái gì là quan trọng hết, nhớ nha. Cho nên ở đây vì Thế Tôn là một nhân cách lớn nhất trong hoàng vũ, trong vô lượng vũ trụ, cho nên Thế Tôn có những cái đức tánh mà có thể sánh với trời cao, biển rộng, nước sâu. Đó là đặc điểm của một bậc đại nhân, nhớ nha. Cho nên là trong cái bài kinh này mình thấy đó, đọc cái này mình mới thấy cái tâm hồn của một cái nhân cách lớn như ngài. Ngài nghĩ như thế này, ngài nghĩ được ai trên đời này cũng phải có một cái đối tượng để mà mình tôn kính. Như vậy thì trường hợp Như Lai thì thế nào đây? Thì ngay trong tích tắc ngài xét thấy rằng cái người bằng ngài còn không có thì nói chi là hơn ngài. Rồi tiếp theo suy nghĩ, vậy thì cái đối tượng mà để ta tôn kính chính là cái chánh pháp. Chư Phật ba đời mười phương cũng cũng thờ kính chánh pháp. Và cuối bài kinh hay cuối cái đoạn này đó, ngài có suy nghĩ như sau. Cuối đoạn kinh này là ngài có suy nghĩ như sau. Ta là vị Phật đã tôn kính chánh pháp, tuy nhiên vì rằng chúng tăng thành tựu sự cao cả nên ta tôn trọng đặc biệt chúng tăng. Cái câu này rất là quan trọng nha. Bài kinh này có hai chỗ rất quan trọng. Câu một, cái đoạn cái ý một á, là Thế Tôn là có được một cái tấm lòng khiêm tốn của biển nha. Biển không có phải như phàm phu mình nha. Tấm lòng của biển có nghĩa là từng nhiều đời nhiều kiếp ngày có ngày sống bằng cái tâm hồn của biển. Và nó luôn hướng tới gì cao nhất, hướng tới gì cao nhất. Cái thứ hai là chính ngài xác nhận rằng ngài chỉ tôn kính chánh pháp, ngài chỉ thờ lại chánh pháp như là chư Phật ba đời vậy đó. Tuy nhiên đối với chúng tăng á, tuy là đệ tử của ngài nhưng ngài vẫn tôn trọng đặc biệt. Là vì sao? Vì ở trong bản Pali ấy, cô dọn mưa bỏ vô cái chỗ Pali này dùm, gọi là cái Mahat Tăng á, ngài Minh Châu thì dịch là vì rằng chúng tăng thành tựu sự cao cả. Thành tựu sự cao cả, mà trong khi trong cái bản tiếng Pali ấy, thì xài chữ Mahat Tăng. Mahat Tăng, Mahat Tăng có nghĩa là vì cái sự đặc, vì cái sự vĩ đại của chúng tăng. Vĩ đại ở đây ấy, trong chú giải có nói vĩ đại đây có bốn nha. Vĩ đại ở đây có bốn. Vĩ đại này có bốn, biết đây cô các vị còn nghe không? Vì cái Mahat Tăng ở đây nó gồm có bốn. Ma hát tá là cái sự vĩ đại ở đây gồm có bốn. Cái này mà không có học chú giải thì chỉ có chết thôi nha, chết thôi, không có cách nào hiểu chỗ này. Gồm có bốn. Một là gì ta? Rattanyumahatta. Một là Rattanyumahatta có nghĩa là cái chiều sâu và cái chiều dài trong cái công phu tu trì của tăng chúng. Thứ hai đó gọi là Vepulamattang có nghĩa là trong tăng chúng có đủ thành phần trong đó. Về bù lá nghĩa là mênh mông đó. Thứ ba là Brahmacharya Mahatang. Brahmacharya Mahatang có nghĩa là cái sự trong sạch trong đời sống của từng vị tăng, từng cá nhân trong tăng chúng đều thành tựu tam học như ngài. Để cho như Phật đi ha, để cho như Phật rồi. Rồi cái cuối cùng nó gọi là La Phát Gác, La Phát Gác Ma Hát Tát, có nghĩa là những gì tăng chúng có được, tăng chúng là cái ruộng phước vô thượng của đời đó. Cái chữ Ma Hát Tát đây đó, ngài nói là ngài tôn trọng chư tăng, là vì cái Ma Hát Tát của chư tăng, là Ma Hát Tát đây đó là cái sự vĩ đại. Sự vĩ đại đây nên chú giải nó có bốn: một là Rattan Nhu Ma Hát Tát, hai là Vipula Ma Hát Tát. Rattan Nhu Ma Hát Tát nghĩa là chiều sâu và chiều dài trong công phu tu trì của tăng chúng nha. Thí dụ như mình thấy á, ngài thì ngài tu 100.000 đại kiếp, xin lỗi, 20 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, đó là vị chánh đẳng giác mà hạnh trí tuệ đó. Nhưng các vị nghĩ ở trong tăng chúng cơ nha, các vị nghĩ trong tăng chúng đó. Ừ. Thì cái thời gian tu trì của từng cá nhân đệ tử ngài cộng lại cũng nhiều lắm chứ đâu có ít, mặc dù chất lượng thì chỉ là ba la mật của thịnh văn thôi, nhưng mà họ tu rất là lâu, nếu mà gom lại rất lâu. Và thứ hai là trong tăng chúng có những vị mà như ngài Kondanya đó, cái chữ lâu, cái chữ Rất Tây Nhung nghĩa là lâu dài, lâu năm, thâm niên nha. Thì thâm niên này có hai nghĩa: một là cái thời gian tu trì của tất cả tăng chúng mà cộng lại thì nó nhiều không kể xiết nha. Thứ hai nữa là mà trong tăng chúng có những vị đúng là đệ tử ngài, nhưng mà họ cũng là những người niên cao lập trưởng đó, mà là những vị A-la-hán mà lớn hạ nha. Mà không phải một vị, nhiều vị như vậy. Chứ Rất Tây Nhu ở đây có nghĩa là lâu ngày lâu năm nha, lâu ngày trong quá khứ và lâu ngày trong hiện tại thì gọi là Rất Tây Nhu nha. Rồi thứ hai đó gọi là Quê Pu Lâm Hát Tăng, có nghĩa là trong tăng chúng đó, thành phần nào cũng có. Thành phần nào cũng có. Nếu mà thánh tăng đó, thì toàn là những vị tinh văn nhưng mà nếu mà gom luôn cả quý vị phàm tăng, nó là tăng mà hiểu thì nghĩa tạng luật á, thì trong đó có cả phàm tăng nữa. Còn còn cái tăng mà nói theo A Tỳ Đàm á, hoặc là nói theo tạng kinh á, thì tăng ở đây đó là thánh tăng, còn nói theo tạng luật thì tăng là gồm cả là phàm tăng nữa. Mà nếu gồm cả phàm tăng thì sao ta? Thì trong đó gồm có những vị chánh đẳng giác tương lai, độc giác tương lai, rồi chí thượng tinh văn tương lai, những cái vị đại nhân tương lai nha. Cho nên nó trong tăng chúng là có đủ thành phần ở trong đó, gọi là Vipula Mahat Tăng. Cái thứ ba gọi là Brahmacharya Mahat Tăng, có nghĩa là tuy các vị là đệ tử của ngài, nhưng mà là mỗi lần mà các vị về đó, trước mặt ngài là một biển công đức, một biển công đức, một biển công đức, một vòm trời thánh tịnh. Các vị tưởng tượng trong kinh kể có rất nhiều và rất nhiều lần ngài Sa La Phất ngài dắt về 500 đệ tử, ngài cái 500, ngài một kiền liên 500, ngài cao cấp thiết tá 500, mà các vị tưởng tượng cả cả mấy chục mấy trăm vị đại đệ tử về, mà vị nào vị nấy dắt tới 500. Trong mắt Đức Phật, khi mà ngài ngồi giữa tăng chúng, ngài nhìn một biển thanh tịnh, một biển thanh tịnh, để các vị tưởng tượng ngài nhìn tăng chúng bằng ánh mắt như thế nào, toàn là những vị la hán không, tối thiểu cũng là những cái vị mà gọi là, nếu mà thánh đó, thì tối thiểu cũng là tu đà quần, còn không là những vị bồ tát. Cái vị tưởng tượng một cái bối cảnh nhìn gọi là hoành tráng lộng lẫy chói lòa như thế nào nha. Rồi cái cuối cùng đó là La Phát Ga Ma Hát, rồi cái thứ ba đó Brahmacharya Ma Hát Tăng, tức là biển thanh tịnh đó, cái biển phẩm hạnh đó. Rồi cái thứ tư là La Phát Ga Ma Hát Tăng, có nghĩa là những gì mà tăng chúng có được đó, từ nhân làm tới quả làm đó, thì phải nói đó gọi đó là một biển, cũng là một cái đại dương lớn nha, nhân đành và quả làm mà tăng chúng có được nha. Vì xét thấy bốn khía cạnh này, bốn khía cạnh vĩ đại này của tăng chúng, nên Thế Tôn ba đời chư Phật mười phương, ba đời chư Phật mười phương có cái lòng tôn trọng đặc biệt với chúng tăng, thì ngài không có diện quỳ lạy chư tăng này không có, nhưng mà tôn trọng trong lòng á là có. Chẳng hạn như trong đây có ghi rõ thế này, khi mà trong chú giải nó có nhắc lại là khi mà bà Gotami đến mà cúng dường bà Di Mẫu trước khi xuất gia đó, bà tự tay bà trồng cùng bà trồng bông vải, rồi dịp tự tay bà dệt, tự tay bà may, tự tay bà nhuộm màu, rồi vào cúng dường cho Phật Bộ Tâm Y, thì Phật không có nhận. Và Phật nói với bà như thế này: Sang khê Gotami đề hí, hãy cúng dường cho chư tăng. Di Mẫu hãy cúng dường cho chư tăng. Sang khê tê đinh nê, khi mà chư mà Di Mẫu mà cúng dường cho chư tăng thì á hành chê buông chư tô phá quý xa mới sang cô tại mà sang khê tê đinh nê á hành chê buông chư tô. Khi mà Di Mẫu cúng dường cho chư tăng thì cũng giống như là đang cúng dường cho ta, phá quý xa mới sang cô cha tí, vì ta cũng là trong cái tăng ấy, vì ta cũng là trong cái tăng cúng ấy. Khiếp chưa, các vị thấy khiếp chưa? Cho nên đó là mà trong chuyên kinh có giải thích chỗ này rất là rõ, đó là vì lòng tôn kính chư tăng đã đành, mà một phần nữa là vì cái lòng đại bi nghĩ đến các thế hệ về sau, là ngoài Phật ra thì cũng là còn có đối tượng tăng chúng, thì trong tăng chúng có đủ thành phần hết nha. Thì có những người mình khinh, có những người mình trọng, nhưng mà nếu mà hòa tan vào trong biển thì tất cả đều là biển, nằm trong biển hết thì mình lại thấy ok nha. Không phải cái gì trong biển cũng sạch, phải nhớ, không phải cái gì trong biển mình cũng bỏ vô miệng được, không phải cái gì trong biển mình có thể cầm trên tay, không phải tất cả cái gì nằm trên biển thì mình đều để lên đầu mình được. Tuy nhiên nếu mà gom chung tổng thể mà nói thì phải là một vùng biển xanh ngắt, sóng vỗ cát trắng, gió thổi lồng lộng, không khí trong lành, thì chừng đó đủ để mình thấy đại dương là cả một cái gì đó rất là vĩ đại, rất đáng để mà mình chiêm ngưỡng, chiêm vọng nha. Chứ còn tính từng phần tự nhiên có vấn đề trong đó nha. Nhưng mà khi mà quy tất cả về điển lớn hết thì là tình hình nó có khác, nhớ nha. Cho nên bài kinh này rất là đặc biệt, có nghĩa là mình đeo tượng Phật trên cổ, thờ Phật trong nhà, trong chùa, dựng tháp nha, trên núi, trong non. Nhưng mà mình quên có một chuyện, đó là ngay đến Đức Thế Tôn cũng vẫn dành cho tăng chúng một cái sự tôn trọng nhất định. Và dĩ nhiên ở đây là đang nói những vị hiền thiện, chứ không phải nói như vậy rồi tôi kêu các vị tôn kính tôi, tức là sai nha. Rồi, cho nên cái bài kinh này xác định một điều là chư Phật có đối tượng nào để các ngài tôn trọng không? Có chứ, đó là chư Phật là một trong ba bảo. Chư Phật là Phật bảo, nhưng mà ngài vẫn tôn trọng hai bảo kia, đó là Pháp bảo và Tăng bảo. Có đúng vậy không ta? Như vậy thì các vị ghi giùm tôi câu này: chư Phật là Phật bảo nhưng vẫn dành sự tôn trọng nhất định cho tăng chúng, còn riêng đối với Pháp bảo thì đó chính là cái đối tượng tôn kính hàng đầu của chư Phật ba đời nha. Đó, như vậy thì Đức Phật đối với Tam bảo ngài cũng có lòng tôn trọng, ngài có lòng tôn trọng. Có nhiều người Phật tử lạ lắm, tượng Phật á thì đeo trên cổ á, rồi theo tôi nếu mà các vị là người chí thân thân thiết nội bộ thì tôi cũng nói thiệt là đừng có đeo trên người, bởi vì thân mình là bất tịnh, rồi mình mang tượng Phật vào ở trong những chỗ bất tịnh thì nó là điều bất xứng nha. Đó là điểm nhất. Chuyện thứ hai nữa, cái lòng tôn kính Tam bảo nó phải được thể hiện như thế này: đừng có nằm ngồi cao hơn cuốn kinh. Thí dụ như mình đọc sách rồi mình để cuốn sách đó, nằm trên ghế là không có nên nha. Mình đang nằm trên võng là mình để cuốn sách trên ghế là không có nên. Mình đọc xong mình để lên trên giá, trên kệ, trong tủ đàng hoàng, tập đó cho nó quen. Về cái điểm này thì tôi phải nói rằng tôi có thành tựu được cái này, thành tựu được cái lòng tôn kính đối với Pháp. Có nghĩa là kinh sách, đặc biệt là kinh điển, đặc biệt là các vị có rình mò, các vị cũng không bao giờ thấy mà tôi để một cuốn kinh mà ở sàn nhà hay là trên cái chỗ mà thấp hơn chỗ tôi ngồi, tôi nằm hết. Tôi lấy xuống tôi đọc xong rồi tôi để lên chỗ rất là đàng hoàng. Và đây chính là cũng là một, nó là cái hay mà cũng là cái dở của tôi. Có nghĩa là tôi rất là quý sách, cho nên dầu sách đời sách đạo tôi cũng rất là trân trọng. Và nó trở thành cái trở ngại cho tôi, đó là tôi khó cho ai mượn sách. Khó cho ai mượn sách vì tôi không biết họ sẽ hành hạ, họ sẽ đối xử cái cuốn kinh, cuốn sách đó ra sao. Rồi là điều thứ hai nữa đó, thì phải nói rằng nhiều lần và rất nhiều lần ở bên Mỹ và ở bên châu Âu mà tôi có suy nghĩ dạy đó, tôi nghĩ rồi cái này mà nếu mà nhà cháy thì tôi sẽ cầm cái gì tôi chạy ra trước. Ở bên Mỹ đó thì tôi có cái bộ Nam Truyền Đại Tạng, có nghĩa là bộ Tâm Tạng tiếng Pali mà được dịch sang tiếng Hán đó, Thì cái gì mất tiền để được cái bộ đó thì tôi nghĩ rất là khó. Cho nên là cái chỗ trú xứ bên Mỹ mà tôi dự trù là nếu mà đêm mà phát hiện hỏa hoạn thì tôi sẽ đập vỡ cái cửa kính, và tôi cũng đập vỡ luôn cái cửa kính cửa sổ, và đập vỡ luôn cái tủ tủ sách để tôi hốt tôi liền cái tủ đó ra ngoài sân để cho bảo quản, tối thiểu nhà cháy cũng còn lại được cái tủ đại tạng. Tức là trong lòng mình cuối cùng rốt ráo cũng phải chừa lại cái gì đó nha. Cho nên là bài kinh này mở ra cho chúng ta nhiều cái vấn đề lớn để chúng ta suy tư trong đời sống. Và cái tôn kính đây không có phải chỉ biết là quỳ lạy, không biết đối với Phật thì mình chỉ biết lạy, nhưng mà mình không có để ý học hỏi nhẹ suy tư học đòi noi theo cái hạnh lòng của ngài thì không có được nha. Rồi đối với Pháp không phải chỉ có phải mình chỉ có tôn kính mấy cuốn kinh là không, mà mình còn phải biết suy tư nghiền ngẫm trong đó, mình phải biết kinh nó nói cái gì trong đó nữa. Rồi suy tư học hỏi nghiền ngẫm hành trì đó, thì cái đó mới gọi là tôn kính Pháp một cách đúng mức. Giống như lạy Phật chưa đủ mà còn phải thường xuyên suy tưởng về ân đức Phật nữa nha. Tại sao gọi là Phật, tại sao gọi là A-la-hán, tại sao gọi là Như Lai nha. Chứ còn mà quỳ lạy rồi là kiếm mà những chất liệu đắt tiền như là bảo thạch quý kim để về tạc tượng đúc tượng, mà trong khi đó mình không hiểu cái hồng danh của ngài, rồi cũng không có hiểu được cái căn bản giáo lý của ngài thì cũng kẹt quá nha. Rồi Pháp cũng vậy, mình bỏ tiền ra mình ấn tống kinh sách, rồi mình thỉnh sách về mình bao bìa, rồi mình kiếm một cái tủ thì là đắt tiền, mình làm đủ trò hết, nhưng mà mình không có chịu lắng tai học hỏi chánh pháp, không có biết ghi chép, không có biết ghi nhớ, không có biết hành trì, thì như vậy thì cái sự tôn kính chánh pháp cũng có vấn đề, cái kiểu tôn kính nó có vấn đề nha. Rồi đối với chư tăng không có phải mình gặp mình xá chào là xong, mà mình phải nhớ rằng tôn kính ở đây nó có hai. Một là đối với những vị mà trong sạch, những vị mà thành tựu các cái thiện pháp, các cái công đức tu hành thì mình tôn kính theo kiểu khác. Còn không nó vị nào mình không có rõ hoặc là mình thấy không xong thì mình cứ nhớ rằng họ là một phần của biển lớn, chỉ nghĩ như vậy thôi. Họ là một phần của biển lớn, chỉ nghĩ như vậy. Và nếu cần thì suy nghĩ luôn, thay vì mình tôi nói hoài đó, thay vì mình nói đó là sư hổ mang thì mình nghĩ ngược lại là con hổ mang này nó biết làm sư, chỉ vậy thôi cũng là một cách nha. Nhờ trong kinh kể chư Phật ba đời mười phương khi mà còn Bồ Tát đó, gặp cái lá y là các ngài nó tôn kính, dầu lá y đó được khoác lên một cái cá nhân bày hay bê bối bề bộn bụi bặm gỡ nào, nhưng mà nó là căn bản là mình cũng phải nể, kiêng nể ba phần. Kiêng nể ba phần, kiêng nể đây không phải là mình phải quỳ lạy mình cúng dường phải, nhưng mà mình cũng đừng có nên có cái ý mà coi như bất kính mà kiểu mà chà đạp nha, thì cái đó là nó cũng gieo một cái chủng tử không có lành nha. Chứ không phải tôi nói như vậy tụi kia các vị đi kiếp mấy ông mà ác tăng phá giới rồi quỳ lạy rồi hôn rồi cúng dường rồi cung đốn suốt đời có số dạy này nha. Nhớ cái đó, đừng có mà nghe ba mớ Việt Nam mình nó nghe nghe một nửa hiểu một phần tư kể là gấp đôi mất phải rồi.